Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365 bất kham một kích. Natasha lại cẩn thận nhìn hai mắt trung niên nam nhân mép tóc có điểm cao, vui tươi hớn hở, trong tay còn cầm một cái tẩu. Trung niên nữ nhân đầy mặt hồng quang, tóc quăn có chút loạn, ăn mặc màu đỏ áo lông, dáng người mập mạp, nàng có thể nhìn ra hai người trong cơ thể che giấu lực lượng. Nhưng cái này lực lượng nếu giới hạn trong vật lý mặt nói, kia thật đúng là không tính cái gì, có siêu phàm mặt lực lượng sao? Nàng hỏi, Bella phi thường cẩn thận, nhìn hơn nửa ngày mới trả lời. Nói thật, ta thật không thấy ra tới. Không có thần lực, không có ma lực, càng miễn bàn đi sửa chữa thế giới pháp tắc, ở nàng xem ra. Này hai cái tà thần thật sự là nhược về đến nhà, có lẽ đã từng bọn họ còn có điểm thực lực. Nhưng ở đạo cơ đốc thống trị châu Âu, ông già Noel hình tượng thâm nhập nhân tâm sau, bọn họ liền hoàn toàn suy nhược đi xuống, loại này dựa vào tín ngưỡng mà sống thần linh trưởng thành. Đến mau, suy sụp đến cũng mau, Bella cùng Natasha đơn giản thương nghị. Hai người nhất trí quyết định, trước thử một chút, cứu người. Đó là cuối cùng sự, địch nhân tình huống đều không hiểu biết. Cứu cái quỷ a, khả năng cho phép dưới tình huống. Bella sẽ cứu người. Nhưng tuyệt đối không phải trước mắt loại tình huống này. Nếu chiến đấu kết thúc, phía trước bị cất vào trong túi người còn sống, vậy tính hắn mệnh hảo. Ngược lại, các nàng hai cái cũng sẽ không vì người xa lạ mà làm lẫn nhau gánh vác nguy hiểm. 15 phút sau, Natasha từ phụ cận SHIELD đặc công chỗ mượn tới một ít vũ khí đạn dược tương đối với trong cơ thể lực lượng. Nàng càng tin tưởng súng ống, Bella đối này cũng không phản đối. Nàng nguyên tắc chính là có vũ khí dùng vũ khí, không có vũ khí lại dùng ma pháp, hai người một người giơ một quả ném lao phản xe tăng hỏa tiễn phát. Xạ khí, các nàng một cái đứng ở phòng đông bắc giác, một cái đứng ở đông nam, Bella bên này trước khai hỏa, một quả trường 1,1 m, trọng 22 kg hỏa tiễn lôi kéo hỏa hồng sắc đuôi diễm. Một đầu vọt vào tà thần cư trú phòng nhỏ, hoàn toàn là đột nhiên không kịp dự phòng. Hai cái tà thần tiễn đi khiến người phiền chán hàng xóm. Đang ở tiến hành đêm nay cùng ăn chuẩn bị công tác. Bọn họ liền dựa vào mỗi năm ăn như vậy vài người tới duy trì tự thân tồn tại dấu vết. Hoàn toàn không đoán trước đã có người sẽ tập kích bọn họ, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Hai tầng cao phòng ở bị nổ thành mảnh nhỏ. Ánh lửa tận trời, vách tường kẽ hở nội, trần nhà tường kép, trong nháy mắt tạc ra vô số dơ bẩn, không đếm được bạch cốt cùng thịt nát giống thiên vũ tán hoa giống nhau. Tạc được đến chỗ đều là, bị hai cái tà thần dựa đặc thù thủ đoạn phong tỏa oán khí được đến phát tiết. Toàn bộ trấn nhỏ đều bị phụ năng lượng ảnh hưởng. Rất nhiều ở trong nhà sướng Giáng sinh ca dân chúng nghe được nổ mạnh. Tựa hồ nghĩ ra được nhìn xem. Nhưng chấn nhỏ thượng ánh đèn toàn bộ đều bị oán khí tắt. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ai cũng không dám đi đến trên đường tới. Ở vào nổ mạnh trung tâm tà thần vợ chồng căn bản không biết ra chuyện gì. Bọn họ còn tưởng rằng là lò vi ba tạc đâu. Hai người mặt xám mày cho mà từ phòng ốc phế tích bò ra tới. Vừa mới thoát vây, đã bị vô số oan hồn cuốn lấy, cút ngay. Trung niên nam nhân một quyền chém ra. Nguyên bản hòa ái khuôn mặt thượng tất cả đều là dữ tợn. Mấy cái không biết cái gọi là cô hồn dã quỷ cũng dám tới dây dưa hắn. Còn không phải là ăn vài người sao? Này có thể có bao nhiêu đại sự? Ở đạo cơ đốc hứng khởi trước, hắn mỗi lần cao hứng thời điểm đều phải ăn luôn 1 vạn cái người sống. Hiện tại đã phi thường khắc chế, bên kia né tránh, bên kia trung niên nữ nhân phản ứng lại đây. Nàng thanh âm lại tiêm lại tế. Ngày thường loại này ngữ điệu có lẽ thực hiền từ. Nhưng lúc này lại có vẻ có điểm tức muốn hộc máu. Bởi vì Natasha trong tay gai độc hỏa tiễn cũng phóng ra, một trước một sau. Hai quả hỏa tiễn trước sau nổ mạnh. Ở vào nổ mạnh trung tâm hai cái tà thần đã sớm đã không có thượng cổ thời đại uy phong. Đừng nói cái gì thần lực hộ thuẫn. Cái gì quy tắc sửa chữa. Lúc này bọn họ gần dư lại một ít thân thể thượng lực lượng, hai người bị hỏa tiễn đánh đến có điểm thảm. Trung niên nam nhân một con tay trái tạc không có. Trung niên nữ nhân phía trước bụ bẫm bác gái dáng người cũng đã biến mất. Nàng đem thân thể nội năng lượng rút ra dùng cho khôi phục thương thế. Lúc này khô gầy đến giống như cương thi. Nàng trạng thái không thể nghi ngờ so với phía trước giảm xuống một đoạn, hai người thật vất vả lao ra bụi mù vây quanh. Đã bị Bella các nàng đạn vũ lễ rửa tội một lần, ta muốn ăn ngươi. Đã biến thành cao gầy cái trung niên nữ nhân thấy được Natasha một thân nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Giống như nhìn đến cái gì mỹ vị, mãn nhãn đỏ bừng, giống ác quỷ giống nhau nhào tới bên kia. Bella tắc ngăn cản chuẩn bị chạy trốn trung niên nam nhân, phạm vi 100 mét khu vực đều bị nàng khống chế. Trung niên nam nhân mỗi chạy một bước, liền phải đối mặt từ mặt đất vụt ra tới băng đao. Cùng không trung như mưa điểm rơi xuống băng chùy. Hắn bị buộc đến tránh trái tránh phải, rõ ràng là đồng chí chi thần. Nhưng hắn quá suy nhược, đối mặt rậm rạp công kích, hắn cũng không dám đón đỡ, mắt thấy Bella ở xa xa mà thao tác phụ cận hàn băng nguyên tố. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, rất là gian nan mà phun ra một cái tối nghĩa dị thường. Vô pháp bị nhân loại ngũ cảm lý giải khinh nhờn chi ngữ, Bella thi pháp động tác bị trực tiếp đánh gãy, trung niên nam nhân tay chân đột nhiên duỗi trường, như là không có xương cốt giống nhau, hai chân thít chặt nàng eo, đôi tay tắc thít chặt nàng cổ, đón Bella đầy mặt không thể tin tưởng, hai tay của hắn dùng sức ra bên ngoài rảo, nhìn cổ chỗ phun ra máu tươi, nhìn kia viên chết không nhắm mắt đầu. Hắn khoái ý mà tàn nhẫn mà cười, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện Bella vô đầu thi thể vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng. Lập tức ý thức được không đúng, chậm, ngu xuẩn, đã sớm dùng ảo giác tránh ở một bên. Bella đâm ra nhất kiếm, này nhất kiếm là từ Ogun nơi đó học. Được thủ đoạn, chuyên môn thương tổn linh thể linh kiếm, vạn vật có linh. Tà thần cũng không ngoại lệ. Trung niên nam nhân thân thể còn triền ở ảo giác Bella trên người đâu. Trong lúc cấp thiết căn bản tránh né không khai, hắn chỉ có thể lần nữa biến hình, liền thấy đầu vai hắn huyết nhục một trận mấp máy. Hai chỉ bạch cốt cánh tay nhảy ra, chính là giá trụ Bella linh kiếm, lúc này thân thể hắn vặn vẹo đến cực điểm. Giống như là một cái sáu chân đại con rán, thật con mẹ nó ghê tởm. Bella mắng một câu. Cho dù gia hỏa này ghé vào ảo giác trên người, nàng vẫn như cũ cảm thấy có điểm ghê tởm. Nàng tay trái nắm chặt linh kiếm xuống phía dưới áp, tay phải hư dẫn, một cái tâm linh chấn bạo mãnh đánh trúng nam nam nhân ý thức thế giới, phanh. Trung niên nam nhân liền cảm thấy đầu mình bị đòn nghiêm trọng một quyền. Ý thức tan rã, biểu tình hoảng hốt tới rồi cực điểm, dùng nhất chiêu tâm linh chấn bạo Bella cũng có chút khó chịu. Gia hỏa này xác thật nhược, đừng nói so clip sâu, ngay cả lúc trước ấn thêm tử thần đều so ra kém. Nhưng hắn thần linh đáy còn ở, tâm linh chấn bạo như là đánh vào một đạo kiên cố vô cùng thép tấm thượng. Tâm linh phương diện phản tác dụng lực làm Bella cũng hôn mê nửa giây, chết. Có điều chuẩn bị nàng trước hết khôi phục lại, nàng hủy bỏ linh kiếm. Rút ra đã sớm chuẩn bị tốt thường thanh mộc, đây là ông già Noel phía trước trong lời nói ám lưu. Manh mối, ở hắn lão nhân ra trong miệng, không phải đem tà thần cột vào trên cây, chính là treo ở trên cây. Không thể nghi ngờ phụ cận cây thường xanh đối này hai cái tà thần áp chế hiệu quả rất lớn, Bella. Thừa dịp đối phương thất thần gián đoạn, dùng cây thường xanh nhánh cây đâm mạnh trung niên nam nhân ngực. Hết chương.